như trước bị rất nhiều cường giả cho rằng là tam giới đệ nhất kiếm tiên, chẳng qua là chịu tranh luận mà thôi. Về phần như mặt khác nghịch thiên như vô gian môn ám quang kiếm chủ, đó cũng là kiếm lực tầng thứ 5 lão gia hỏa, cũng không ai nói ám quang kiếm chủ là tam giới đệ nhất kiếm tiên đấy, dù sao kiếm căn bản nhất còn là một nhanh chữ. Mặc dù vô cùng đơn giản một kiếm đâm ra, tốc độ nếu như vượt qua tốc độ ánh sáng, uy lực cũng sẽ lớn không hợp thói thường, địch nhân đều rất khó ngăn cản, tốc độ mới phải kiếm tinh túy chỗ. Lúc trước Lã Đồng Tân cho rằng Kỷ Ninh có thể thành kiếm tiên, Bồ Đề Đạo Tổ tuy càng xem trọng Kỷ Ninh, nhưng hai người bọn họ chỉ sợ thậm chí nghĩ không đến. Ngắn ngủn 300 năm Kỷ Ninh kiếm pháp liền cao đến cái này nhất đẳng tình trạng. Sở dĩ tiến bộ như thế mạnh mẽ, chủ yếu là Nguyệt Hạ Đàm bên trong gặp gỡ tôi luyện, như Kỷ Ninh mặt khác rất nhiều phân thân tại tam giới trong đã ở tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật. Nhưng bây giờ rời ngũ bảo kiếm thuật đại thành còn vô cùng xa xôi, hiển nhiên đặc thù trong hoàn cảnh sinh tử tôi luyện. Cùng một mình yên lặng tìm hiểu, hiệu quả là hoàn toàn bất đồng đấy. Tại tam giới trong cũng không có Ảm Nhiên kiếm pháp, Lạc Hồn kiếm pháp bực này thần kỳ kiếm pháp chỉ dẫn. Nếu là ta có thể đạt tới kiếm lực tầng thứ 5, như vậy ta chính là không hề tranh luận tam giới đệ nhất kiếm tiên rồi. Trong nội tâm Kỷ Ninh tràn đầy chờ mong, nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn đạt tới kiếm lực tầng thứ 5, chỉ sợ so với tâm lực đạt tới tầng thứ 5 độ khó không kém là bao nhiêu. Chấn thủ giả thứ 10 nhìn phía xa Kỷ Ninh ngón tay huy động hư không, không khỏi biến sắc, thấp giọng tự nói. Vượt qua thiên đạo cực hạn, để cho ngươi chờ lâu. Kỷ Ninh mỉm cười đã đi tới. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Thực lực tăng nhiều, hảo kiếp trong càng thêm có thể khống chế vận mệnh, mà lại cái kia hơn 200 tên thiên thần cũng có thể mang đi ra ngoài rồi. Kỷ Ninh rất rõ ràng những cái kia thiên thần là bực nào khát vọng đi ra ngoài. Ta cũng muốn nhìn một cái thật lợi hại. Chấn thủ giả thứ 10 vèo hóa thành lưu quang thẳng hướng Kỷ Ninh. Kỷ Ninh như trước bước chậm mà đi. Hắn có hết thảy đều ở khống chế tự nhiên, kiếm pháp của đối phương lại huyền diệu, tốc độ như trước không cách nào vượt qua tốc độ ánh sáng. Đương lúc kiếm của đối phương quang hướng mình công tới lúc, Kỷ Ninh chỉ là vươn tay phải ra kiếm, kiếm quang dường như độc xà mạnh mà thoát ra, vô cùng đơn giản nhưng mà vô cùng mạnh mẽ một đâm. Minh Nguyệt kiếm thuật chi tích huyết thức. Chấn thủ giả thứ 10 kiệt lực muốn ngăn cản, nhưng Kỷ Ninh kiếm quang như trước lau thân kiếm đâm vào rồi chấn thủ giả thứ 10 mi tâm. Chấn thủ giả thứ 10 không tự chủ được đầu sau này hướng lên, toàn bộ bay ngược mở đi ra, về sau lảo đảo rơi xuống đất dừng lại, sắc mặt của hắn đều trở nên phức tạp, thì thảo tự nói. Vượt qua thiên đạo cực hạn, hoàn toàn chính xác đã vượt qua cực hạn. Kiếm pháp gần giống, gần thành, gần bằng như vậy, như thế nào ngăn cản, căn bản không có cách nào khác ngăn cản. Cần biết kiếm lực tầng thứ 5, kiếm pháp hạng gì tinh diệu cùng kiếm lực tầng thứ 4 đích ngũ bảo kiếm thuật so với, vẫn phải là ở vào hạ phong. Một cách chữ nhanh, đủ để cho vô số cường giả tuyệt vọng, thậm chí lại để cho đại năng giả nguyện ý bỏ qua những thứ khác đạo đi tìm hiểu ngũ bảo kiếm thuật. Ngươi thắng. Chấn thủ giả thứ 10 nhìn Kỷ Ninh tính mịt trong ánh mắt nhưng lại có vẻ chờ mong. Kiếm thuật này thế nhưng mà các ngươi tam giới ngũ bảo kiếm thuật. Ngươi cũng đã được nghe nói ngũ bảo kiếm thuật. Kỷ Ninh kinh ngạc. Các ngươi đám kia thiên thần tại Nguyệt Hạ Đàm trong thế nhưng mà thường xuyên nói đến. Chấn thủ giả thứ 10 nhìn Kỷ Ninh. Là ngũ bảo kiếm thuật. Kỷ Ninh gật đầu. Chấn thủ giả thứ 10 thần sắc phức tạp, thở dài nói. Ta chấn thủ vạn nhận lộ, tinh thông phần đông kiếm thuật, thương thuật, đao thuật. Thuật cận chiến. Thế nhưng mà không có một cách nào có thể vượt qua thiên đạo cực hạn, nhưng bại tại tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Đều là ngươi chấn thủ. Kỷ Ninh ngạc nhiên. Đương nhiên, ngươi gặp phải trước 9 chấn thủ giả kỳ thật cũng là ta. Chấn thủ giả thứ 10 cười. chỉ là của ta mỗi lần đều vẻn vẹn chỉ thi triển một bộ kiếm thuật. Tốt rồi, ngươi đã thắng, nhưng tiến về trước hòn đảo thứ 5 rồi, đi hòn đảo thứ 5, nhưng đã có khả năng khai mở Nguyệt Hạ Đàm rồi. Đi đi. Trấn thủ giả thứ 10 cười, lập tức tiêu tán không thấy. Trung quanh hắc ám cũng đã biến mất, trên bầu trời minh nguyệt cũng hiện ra rồi. Kỷ Ninh thì là hóa thành lưu quang tiếp tục phi hành tiến lên. Phi hành ước chừng nửa canh giờ, liền mơ hồ thấy được một hòn đảo xinh đẹp cực lớn, trên hòn đảo có từng hồ nước nhỏ, sáng chói chói mắt, có hồ nước như hỏa diễm, có hồ nước thì tràn đầy màu vàng, có hồ nước tràn đầy màu đỏ, có thì tràn đầy màu ngọc bích. Hào quang mịt mờ, tựa như tiên cảnh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 673. Ở cuối một phù kiều, thì đứng một nam tử mặc áo bào xám xóa tóc bạc, hắn mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Ồ! Chứng kiến nam tử tóc bạc đứng nơi xa trong nội tâm Kỷ Ninh kỳ quái. Tựa hồ không phải sinh linh. Đây là chuỗi nguyệt đảo cuối cùng của Nguyệt Hạ Đàm. Nam tử tóc bạc mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh Thiên Thần, ngươi là thiên thần thứ hai có thể xông qua vạn nhận lộ, hơn nữa thực lực của ngươi, so với Giác Minh năm đó còn muốn mạnh hơn. Tốt rồi, ngươi trước đi theo ta, ta dẫn ngươi đi lựa chọn bảo vật, đây cũng là một lần cuối cùng lựa chọn bảo vật. Kỷ Ninh gật đầu. Năm hòn đảo, ba hòn đảo sau tất cả đều có thể có được ba bảo vật. Vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà Kỷ Ninh liền chọn xong. Kỷ Ninh ở trong trí nhớ của tù phạm Cửu Phương Hỗn Độn Quốc điều tra qua, cũng biết những bảo vật này chân quý, tam giới đại năng giả đã sớm khát vọng Kỷ Ninh không dùng được, nhưng lại có thể trợ giúp các đại năng giả. Trả lại bảo vật của đám người phong hầu thiên thần tội ác thiên thần kia cho ta. Nam tử tóc bạc nói. Vâng. Kỷ Ninh đã sớm chuẩn bị xong, đưa cho đối phương, nghi ngờ nói. Bảo vật của Đại Mộng thiên thần cùng Húc Cửu thiên thần không cần trả sao? Đại Mộng năm đó giết Húc Cửu, mình lại giết Đại Mộng, bảo vật tự nhiên rơi vào tay mình. Ngươi giết, đương nhiên về ngươi. Nam tử tóc bạc nói, theo ta đi một nơi, đi xong, ngươi có thể ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Kỷ Ninh âm thầm cảm khái, giết liền về mình, hiển nhiên Nguyệt Hạ Đàm không thèm để ý đám thiên thần chém giết lẫn nhau, có lẽ loại chém giết này cũng là một loại tôi luyện tàn khốc hơn a. Kỳ thật hải tộc giả xoa ở Nguyệt Hạ Đàm đã giết mấy ngàn thiên thần, bởi vậy có thể thấy được. Nguyệt Hạ Đàm đào thải sàng lọc tuyển chọn, vốn là vô cùng tàn khốc. Kỷ Ninh cũng đi theo nam tử tóc bạc hành tẩu ở trên hòn đảo thứ 5 chuỗi Nguyệt Đảo. Chuỗi Nguyệt Đảo tản ra khí tức cổ xưa làm cho lòng người kinh hãi. Bốn hòn đảo khác đều là hòn đảo bình thường, nhưng cái này Kỷ Ninh lại cảm giác bất đồng. Tựa hồ trên đảo này ẩn chứa uy năng bất khả tư nghị, đủ để lập tức chôn vùi mình. Đại năng giả sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm kia, hao phí khí lực lớn như vậy sàng lọc tuyển chọn thiên thần đến cùng vì cái gì? Kỷ Ninh nói thầm. Vì tôi luyện chúng ta một phen rồi đưa ra ngoài rất không có khả năng, khẳng định có mục đích trọng yếu. Ăn, hiện tại đi địa phương cuối cùng, đi xong có thể ly khai. Xem ra nơi cuối cùng này, liền có thể công bố hết thảy. Một lát sau, Kỷ Ninh cùng nam tử tóc bạc dọc theo đường núi đi tới đỉnh núi, ở trên đỉnh núi có một thần điện do nham thạch trồng chất. Đây là chuỗi nguyệt thần điện. Nam tử tóc bạc chỉ vào thần điện bình thường trước mắt, thậm chí có thể nói cũ nát, tuy nhìn như cũ nát, lại mơ hồ là trụ cột trung tâm của cả chuỗi nguyệt đảo. Ở trước thần điện còn có một tấm bia đá tản ra kim quang. Ngươi mang theo hơn 200 tên thiên thần tất cả đều thả ra đi. Nam tử tóc bạc phân phó. Tốt. Kỷ Ninh gật đầu tâm ý khẽ động chung quanh liền xuất hiện một đoàn thân ảnh. Đúng là hơn 200 tên thiên thần kia. Tội ác thiên thần, phong hầu thiên thần, bảy vị long thần cả đám đều hiếu kỳ nhìn bốn phía. Thậm chí không ít thiên thần đều lộ ra kinh hỉ. nơi đây không phải Thiên Tinh đảo, là hòn đảo mới. Nơi đây nhất định là hòn đảo thứ 5, chúng ta sắp đi ra ngoài rồi. Đám thiên thần hầu như lập tức liền kích động, bọn hắn cũng chú ý tới Kỷ Ninh cùng nam tử tóc bạc. Bắc Minh, nơi này là hòn đảo thứ 5 đúng không? Theo một vị thiên thần mở miệng, thiên thần khác cũng đều nhìn qua. Kỷ Ninh gật đầu mỉm cười. Nơi này là hòn đảo thứ 5 chuỗi nguyệt đảo. Ha ha ha. Về sau Bắc Minh ngươi có việc, cứ việc phân phó, mặc dù liều mất mạng ta cũng không sợ. Bắc Minh đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Những thiên thần này cả đám đều kích động, thậm chí có chút ít nước mắt chảy ra, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực không thua gì ăn tái sinh. Bọn hắn mỗi cách đều là thiên thần. Thiếu ăn tình tự nhiên sẽ nhớ kỹ, nếu như tương lai Kỷ Ninh nhờ bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn không ra tay, vậy sẽ ảnh hưởng đạo tâm của mình. Chỉ có số rất ít đại ma đầu mới có thể thiếu nợ người đại ăn tình, nhưng đạo tâm cũng không có ảnh hưởng chút nào. Đủ rồi. Nam tử tóc bạc lạnh nhạt mở miệng. Oanh! Một cổ uy năng vô hình từ trong thần điện tràn ngập ra, như bàn tay vô hình thoáng cái vỗ vào trên người hơn 200 thiên thần, đám thiên thần này tất cả đều bị đập nằm trên đất, Kỷ Ninh lại không lọt vào trấn áp. Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, hơn 200 tên thiên thần đều sợ tới mức run rẩy, thật là đáng sợ, bọn hắn là hơn 200 tên thiên thần, vậy mà lập tức không có lực phản kháng bị đập nằm trên mặt đất. Cái này còn không phải lực lượng thuần túy cưỡng ép đánh ra, nếu như cưỡng ép đánh ra, sẽ chỉ làm đám thiên thần như cái đinh đóng trên mặt đất. Nhưng bây giờ hơn 200 tên thiên thần đều nằm ở đó. Hiển nhiên trong nháy mắt vừa rồi, mỗi cái không có lực phản kháng tựa như phàm nhân. Đại năng giả có thể sáng tạo nguyệt hạ đàm quả thật lợi hại, thủ đoạn đã vượt qua ta tưởng tượng. Kỷ Ninh nói thầm. 200 thiên thần các ngươi, bất quá là đi theo Bắc Minh, mới có thể ra ngoài. Nam tử tóc bạc lạnh nhạt nói. Hiện tại các ngươi thay phiên đưa tay đặt ở trên tấm bia đá kim quang kia. Vâng, vâng, vâng. Hơn 200 tên thiên thần lúc trước còn vô cùng kích động, hiện tại mỗi cái cẩn thận không dám làm càn, e sợ cho ném đi tính mạng. Tội ác thiên thần thì đi tuốt ở đàng trước, cái thứ nhất đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, trong nháy mắt đặt ở trên tấm bia đá, thân thể liền đứng im không nhúc nhích, một màn này để cho tất cả thiên thần lo lắng. Kỷ Ninh thấy thế cũng lo lắng, nhưng lo lắng thì có ít lời gì, chỉ cần thần điện kia phát ra uy năng liền có thể đơn giản giết chết bọn hắn. Nam tử tóc bạc liếc nhìn Kỷ Ninh, cảm giác được Kỷ Ninh lo lắng, lạnh nhạt nói. Yên tâm, bọn hắn không có việc gì. Tội ác thiên thần để tay ở trên tấm bia đá đại khái 10 cái hô hấp, mới thanh tỉnh lại, thu tay về, đồng thời biểu lộ khó có thể tin nhìn tấm bia đá. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 674. Còn không lui xuống. Nam tử tóc bạc quát. Tội ác thiên thần tỉnh ngộ, liên tục lui ra. Kế tiếp. Nam tử tóc bạc phân phó. Tuy thiên thần khác bất an, nhưng vẫn chỉ có thể đi lên. Tội ác thiên thần cũng nói. Không có chuyện gì đâu, không có nguy hiểm. Lúc này mới để đám thiên thần ở đây thoáng yên tâm. Từng thiên thần để tay lên tấm bia đá, đều không nhúc nhích 10 cái hô hấp mới khôi phục thanh tỉnh. Rằng co hồi lâu. Hơn 200 tên thiên thần tất cả đều đụng chạm tấm bia đá một phen. Thu bọn chúng đi. Nam tử tóc bạc nhìn về phía Kỷ Ninh, nghe được lời này của nam tử tóc bạc, đám người tội ác thiên thần mới nhẹ nhàng thở ra. Kỷ Ninh vung tay lên thu hơn 200 tên thiên thần vào tiên phủ. Bắc Minh, ngươi cũng đi đi, đặt tay lên tấm bia đá. Nam tử tóc bạc nói. Kỷ Ninh đi tới. Nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Oanh! Một cổ năng lượng vô hình rót vào thần hồn của mình trong thức hải. Ta, dùng ta sinh mệnh thề. Thần hồn của Kỷ Ninh thần không bị khống chế bắt đầu nói ra lời thề.

Thiên Thương Cung này đến cùng ở nơi nào, là địa phương nào? Kỷ Ninh rất buồn bực. Tuy mình lục soát trí nhớ của một ít tù phạm, nhưng căn bản chưa nghe nói qua Thiên Thương Cung. Có lẽ bị ép phát ra bổn mạng thể ngôn, vì Bắc Hưu thế giới thần này hẳn là một thành viên của Thiên Thương Cung, hắn bị giết, để cho người đi báo tin Thiên Thương Cung nên có đầy đủ thực lực báo thù. Đương nhiên đây chỉ là Kỷ Ninh suy đoán. Có lẽ cái báo tin đơn giản này còn cất giấu câu chuyện khác. Oanh! Ngay thời điểm Kỷ Ninh nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên đại lượng tin tức xông vào trong thần hồn của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh lập tức lâm vào trạng thái gần như ngốc trệ. Đại lượng tin tức để Kỷ Ninh hầu như không cách nào suy nghĩ. Qua trọn vẹn 3 canh giờ, rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Xôn xao trong thần điện, Kỷ Ninh vốn bị quấn quanh trong kén tầm, giờ phút này đã khôi phục tự do, cái kén tầm kia đã hoàn toàn tiêu tán. Kỷ Ninh sững sờ đứng ở đó không nhúc nhích. Đánh ta một côn, lại cho ta cuộc đường. Kỷ Ninh thì thào tự nói. Mãng hoang kỷ, tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong, chương 675. Trước bị buộc phát ra bổn mạng thể ngôn, rồi lại có thu hoạch chính thức. Giờ phút này trong trí nhớ của Kỷ Ninh đã nhiều hơn 2 pháp môn. Theo thứ tự là pháp môn thần ma luyện thể khô tịch thế giới thần cùng với thần thông cửu nguyên diệt. Đây đều là lưu cho thần ma luyện thể. Kỳ thật Bắc Hưu thế giới thần sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm này bản thân chính là đi con đường thần ma, phương diện này tự nhiên càng thêm an hiểu, cho nên Nguyệt Hạ Đàm phải là thiên thần mới có thể tiến đến, bởi vì thiên thần mới có tính dẻo, nếu như ỷ vào pháp môn thần ma luyện thể khác thành chân thần, tính dẻo đã giảm xuống rất nhiều. Pháp môn khô tịch thế giới thần so với Xích Minh Cửu Thiên Đồ thì cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là một môn pháp môn cực kỳ kỹ càng, trực chỉ thế giới thần. Đương nhiên pháp môn có mạnh hay không vẫn là cần mình đi tu luyện. Tựa như Kỷ Ninh sớm đã có Xích Minh Cửu Thiên Đồ, nhưng một mực không thể thành chân thần. Nhưng bất kể như thế nào, cái thần ma pháp môn này vô cùng cao minh, để cho Kỷ Ninh có một con đường vô cùng rõ ràng, pháp môn cao minh cùng pháp môn giản lược khác nhau nhiều lắm. Tư chất tu luyện giống như Xích Minh Cửu Thiên Đồ thành chân thần khả năng chỉ có 1%, như vậy tu luyện khô tịch thế giới thần chỉ sợ có 1/10. Thiên thần, chân thần, tổ thần, thế giới thần. Kỷ Ninh tràn đầy chờ mong. Cái khác thì là thần thông. Cửu nguyên diệt. Đây không phải thần thông lưu truyền ở hỗn độn giới, là để cho thần ma thi triển. Uy lực của cửu nguyên diệt có thể nói vô cùng bình thường, nhưng cũng có thể nói gần như không có phần cuối. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì cửu nguyên diệt này tổng cộng có 9 nguyên phù cơ bản nhất. 9 nguyên phù này như một điểm trong chữ Hán, nhích lên quét ngang, dựng thẳng, nhưng những nét đơn giản kia lại cấu thành cả một hệ thống chữ Hán, mà hệ thống chữ Hán lại có thể cấu thành từ ngữ, thành ngữ hàm ý sâu xa, thậm chí có chút ít có thể thành thi văn ca từ, có thể trở thành văn xuôi tiểu thuyết. Môn thần thông cửu nguyên diệt này chính là như thế. 9 nguyên phù này có thể không ngừng tổ hợp, hình thành thần văn càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng hoàn mỹ, như thần thông trích tinh thủ căn bản chính là trích tinh thần văn. Mà 9 nguyên phù này tiềm lực phát triển hầu như không có phần cuối, không ngừng phát tán xuống dưới, hình thành thần văn càng thêm phức tạp, càng thêm cao minh, uy năng của thần văn càng lớn, thần lực xuyên thấu qua thần văn thi triển ra thần thông. Uy năng cũng sẽ không ngừng tăng vọt, trên lý luận có thể vượt qua trích tinh thủ, vượt qua vô số thần thông. Thế nhưng mà chỉ là trên lý luận có được uy năng vô tận, tựa như văn tự chữ Hán từ cổ chí kim nhiều đến không thể tính toán, nhưng cổ thi viết ra truyền lưu chỉ bấy nhiêu như vậy. Đạo lý đồng dạng, cửu nguyên diệt ở trong hỗn độn vô tận truyền lưu rất rộng, có thể từ trong đó ngộ ra thần văn tuyệt đỉnh ít càng thêm ít. Tuy khó khăn, nhưng dựa theo tự thuật trong đó, môn thần thông này ở trong hỗn độn vô tận coi như là thế giới thần cũng có bộ phận biết được. Kỷ Ninh thầm nghĩ, cái này là một chìa khóa, để ta ngộ ra tuyệt đỉnh thần thông. Bắc Hưu thế giới thần này thật đúng là dụng tâm lương khổ. Một môn pháp môn có thể để thực lực của ta không ngừng đề thăng. Một môn thần thông cũng có thể để cho chiến lực của ta không ngừng cường đại. Thiên phú của ta càng cao, ngộ ra thần thông lại càng mạnh mẽ. Kỳ Ninh cảm khái. Nam tử tóc bạc đang đứng ở ngoài điện, khi Kỳ Ninh đi ra, nam tử tóc bạc mỉm cười nói. Đạt được hai đại pháp môn, ngươi cùng sinh linh khác của tam giới đã không giống nhau rồi. Ngươi biết. Kỳ Ninh nhướng mày. Chủ nhân đã chết, rất nhiều sự tình trên Trụy Nguyệt đảo đều do ta trưởng quản, ta đương nhiên biết rõ. Nam tử tóc bạc mỉm cười nói. Ta hỏi ngươi Thiên Thương Cung ở nơi nào? Kỳ Ninh dò hỏi. Không biết. Nam tử tóc bạc lắc đầu. Không biết. Kỳ Ninh nghi hoặc. Chủ nhân của ngươi là Bắc Hưu thế giới thần sao? Nguyệt Hạ Đàm này là Bắc Hưu thế giới thần sáng tạo. Bắc Hưu thế giới thần là xuất từ Thiên Thương Cung. Nam tử tóc bạc gật đầu nói. Chủ nhân của ta đúng là Bắc Hưu thế giới thần. Hơn nữa còn là thế giới thần đứng hàng cao cấp nhất trong Hỗn Độn Vô Tận. Nếu như không phải Ô Giao Tam Thần Thú liên thủ lại mượn nhờ cảm bẫy, chủ nhân của ta làm sao sẽ chết. Năm đó chủ nhân của ta ở trong cảm bẫy, vây công, hầu như thân tử đạo tiêu, lưu lại chút hồn phách mới một đường chạy thục mạng, ở đâu nguy hiểm liền chui vào đó, lúc này mới chạy trốn tới đây, bởi vì một đường trốn đến. Trải qua rất nhiều khu vực nguy hiểm thần bí, ngay cả chủ nhân cũng không biết đường trở về, cho nên chủ nhân để ngươi lập bổn mạng thể ngôn, mới cho ngươi trọn vẹn một hỗn độn kỷ nguyên thời gian đi đến Thiên Thương Cung, đó là thời gian dài dòng buồn chán như thế nào, nếu như ngươi tìm không thấy Thiên Thương Cung, bổn mạng thể ngôn cắn trả, chết cũng trách không được người khác. Kỷ Ninh cũng rất bình tĩnh. Một hỗn độn kỷ nguyên. Đó là một hỗn độn thế giới từ ra đời đến hủy diệt, không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm, hiện tại mình mới sống hơn 300 năm. Kỷ Ninh đương nhiên không có áp lực. Chủ nhân đến nơi này, mượn nhờ lực lượng còn sót lại sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm. Nam tử tóc bạc cười lạnh. Từ Nguyệt Hạ Đàm này, ngươi cũng có thể nhìn ra chủ nhân của ta thực lực ngập trời, mặc dù vẻn vẹn còn sót lại một chút lực lượng, cũng không thua kém thế giới thần bình thường. Ân. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn nghe hiểu. Bắc Hưu thế giới thần xuất từ Thiên Thương Cung, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bị kiếp nạn trọng thương chạy trốn tới nơi này, không cam lòng chết đi, sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm chọn lựa thiên thần đi báo tin cho hắn. May mắn Bắc Hưu thế giới thần không có bước ta đi báo thù à. Kỷ Ninh cười nói. Ngươi. Nam tử tóc bạc lắc đầu cười lạnh. Ô Giao Tam Thần Thú kia là ở trong Hỗn Độn thai nghén ra, từ nhỏ thực lực chính là tổ thần, về sau càng có rất nhiều kỳ ngộ, ở trong Hỗn Độn ngao du vô tận tuế nguyệt, tất cả đều là thế giới thần. Ô Giao Tam Thần Thú liên thủ không thua gì chủ nhân của ta, ở đâu là ngươi có thể giết, ngươi chỉ cần đi báo tin thì tốt rồi. Đến lúc đó rất nhiều hảo hữu của chủ nhân ta tự sẽ báo thù cho hắn. Kỷ Ninh gật đầu. Được rồi, bất kể là Bắc Hưu hay Ô Giao Tam Thần Thú, cách mình đều vô cùng xa xôi. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 676. Thiên Thương Cung rất mạnh sao? Kỷ Ninh hiếu kỳ nói. Rất mạnh. Nam tử tóc bạc cũng có chút do dự. Ta được chủ nhân sáng tạo ra, không hiểu rõ lắm Thiên Thương Cung. Về sau ngươi ly khai tam giới, ngao du ở trong hỗn độn, tin tưởng có thể dò thăm được tin tức của Thiên Thương Cung. Văn tự trong Nguyệt Hạ Đàm tựa hồ bất đồng văn tự của tam giới ta. Kỷ Ninh dò hỏi, hắn đã sớm phát hiện văn tự ngôn ngữ nơi đây giống văn tự ngôn ngữ ở Cửu Phương Hỗn Độn Quốc như đúc. Văn tự ngôn ngữ nơi đây đều là thông hành ở trong Hỗn Độn Vô Tận. Nam tử tóc bạc nói, Kỳ Ninh lập tức tỉnh ngộ, cửu phương hỗn độn quốc kia so với tam giới mà nói thực lực càng mạnh hơn, cùng hỗn độn vô tận tiếp xúc càng thân mật, sử dụng văn tự thông hành của hỗn độn vô tận là rất bình thường. Như tam giới tương đối mà nói liền so sánh bế tắc, cũng ngẫu nhiên có một ít hỗn độn dị tộc đến xâm nhập, mới hiểu được một chút tin tức của hỗn độn dị tộc. Mặc kệ nó, cái gì thiên thương cung cửu phương hỗn độn quốc, cái gì bắc hưu thế giới thần, ô giao tam thần thú cách ta quá xa vời. Cho dù dựa theo bổn mạng thể ngôn, ta cũng phải trở thành tổ thần mới cần ly khai tam giới. Kỳ Ninh rất bình tĩnh. Mặc kệ như thế nào mình cũng từ Nguyệt Hạ Đàm được tốt chỗ. Hôm nay tam giới hảo kiếp, nhà của mình, người mình quan tâm nhất hết thảy đều ở tam giới, sự tình khác có thể ném qua sau đầu. Thành tổ thần dễ như vậy hay sao? Đầu tiên thành chân thần chính là một cửa ải khó, thành tổ thần chỉ sợ càng khó, khẳng định phải cần tuế nguyệt rất dài. Tuế nguyệt dài rằng giặc, cho tới bây giờ ở trong Nguyệt Hạ Đàm lấy được hai đại pháp môn này, một cách là giác minh, một người chính là ngươi. Nam tử tóc bạc nhìn Kỷ Ninh. Đừng làm cho chủ nhân thất vọng. Vì cái mạng nhỏ của mình ta cũng không dám a. Kỷ Ninh cười. Đi đi, ta tiến đưa ngươi ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Lúc này nam tử tóc bạc dẫn đường ở phía trước, Kỷ Ninh nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ vì bắc hưu thế giới thần đã chết đi kia còn có an bài khác, thật sự là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, thủ đoạn quá không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ nữ hoa nương nương năm đó vừa mới đột phá trở thành thế giới thần cũng không nhất định là đối thủ của bắc hưu thế giới thần, mình tự nhiên là có thể tùy ý vuốt ve, may mắn hết thảy đều thỏa đáng. Đương nhiên nữ hoa nương nương đã sớm tiến vào hỗn độn vô tận lưu lạc, nói không chừng hôm nay thực lực càng kinh người. Trụy Nguyệt đảo xa hoa, dưới sự dẫn dắt của nam tử tóc bạc, đi tới trung ương của Thảo Nguyên. Trung ương của Thảo Nguyên là một hồ nước yên ả, hồ nước yên tĩnh giống như ngọc bích. Khi Kỷ Ninh, nam tử tóc bạc từ trên cao bay xuống đưa tới một trận gió, khiến cho hồ nước tạo nên rung động càng xinh đẹp động tâm hồn. Ngươi tiến vào hồ nước này có thể trực tiếp ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Nam tử tóc bạc phân phó nói. Ta đi vào liền đi ra ngoài. Kỷ Ninh chỉ vào hồ nước. Lúc trước mình là một đầu đâm vào Nguyệt Hạ Đàm, về sau đi vào thế giới Nguyệt Hạ Đàm này a. Đúng, sau khi ngươi rời khỏi đây sẽ xuất hiện ở trên đầm nước Nguyệt Hạ Đàm kia. Nam tử tóc bạc gật đầu, đồng thời nhìn chằm chằm Kỷ Ninh. Đừng quên bổn mạng thể ngôn của ngươi. Đương nhiên. Kỷ Ninh cười gật đầu. Nhìn hồ nước, Kỷ Ninh lòng tràn đầy vui mừng, rốt cục sắp đi ra ngoài. Sư tỷ, chờ ta. Phù phù. Kỷ Ninh trực tiếp nhảy vào hồ nước. Hồ nước tạo nên từng vòng rung động thời không biến ảo, đã trực tiếp truyền tống Kỷ Ninh rời đi. Kỷ Ninh cảm giác thời không biến ảo chung quanh sương mù thấy không rõ lắm, hiển nhiên đang nhanh chóng truyền tống, bỗng nhiên chung quanh mơ hồ có chấn động, điều này làm cho Kỷ Ninh có chút nghi hoặc, bởi vì lúc trước thời điểm đến thế giới Nguyệt Hạ Đàm, hết thảy đều rất suôn sẻ tự nhiên, chỉ một lát sau chung quanh hết thảy ngưng thực, Kỷ Ninh cũng thấy rõ cảnh sắc chung quanh. Hả? Kỷ Ninh sững sờ. Nhìn về phía chung quanh mịt mờ, trong hư không có từng tầng bậc thang, cầu thang tựa hồ vô cùng vô tận, đi thông phương xa. Cái này, đây là đâu? Kỷ Ninh hoàn toàn bối rối. Dựa theo trước kia nam tử tóc bạc nói, mình nên được truyền tống về ở trong hỗn độn vô tận trên Nguyệt Hạ Đàm mới phải, nhưng nơi này chung quanh không có đầm nước của Nguyệt Hạ Đàm. Có chỉ là hư không vô tận cùng với bậc thang vô tận. Cái này đến cùng là địa phương nào, vì sao truyền tống ta đến nơi này? Kỷ Ninh chú ý cẩn thận, địa phương không biết không thể khinh thường, nói không chừng liền vứt bỏ tính mạng. Nam tử tóc bạc kia không cần phải gạt ta, dù sao ta ở trong thế giới Nguyệt Hạ Đàm không có lực phản kháng, hắn muốn giết ta rất dễ dàng. Nếu như hắn nói muốn đưa ta đến địa phương đặc thù nào đó, ta căn bản không có cách nào phản kháng. Cho nên không cần lừa gạt. Nói cách khác, nam tử tóc bạc kia cũng không biết cái này. Trong nội tâm Kỷ Ninh cả kinh. Chẳng lẽ Bắc Hưu thế giới thần đã chết quá lâu, hắn lưu lại truyền tống thông đạo xuất hiện lỗ thủng, khiến cho ta ở thời điểm truyền tống xuất hiện sai lịch. Không có vật hoàn hảo vĩnh hằng a. Ngay cả hỗn độn thế giới cũng có ngày tan vỡ, Bắc Hưu thế giới thần cũng có ngày bị giết. Hắn lưu lại truyền tống cấm chế xuất hiện lỗ thủng cũng không phải là không có khả năng. Không phải trở về, vậy đến cùng truyền tống ta đến đâu? Kỷ Ninh tỉnh táo lại, vốn là dùng tâm lực dò xét, về sau dùng tâm nhận thức tất cả đều vô dụng. Tư không thê độ đã có cầu thang, vậy có thể là chuyên môn kiến tạo ra. Kỷ Ninh cẩn thận từng ly từng tí dọc theo cầu thang từng bước một đi về phía trước, cầu thang không ngừng đi thông chỗ cao. Kỷ Ninh đi rất nhanh. Thời gian uống cạn chung trà sau, ở bên cạnh cầu thang nổi lơ lửng một thạch bia cực lớn, trên bia đá điêu khắc vô số kiếm chiêu từng thức kia đập vào mặt để cho Kỷ Ninh cũng khiếp sợ, kiếm ý mạnh liệt thậm chí vượt xa ngũ bảo kiếm thuật. Kiếm ý thật đáng sợ. Cái này tuyệt không phải chân thần đạo tổ có thể làm đến, chẳng lẽ là thế giới thần hoặc là vị Bắc Hưu thế giới thần kia? Kỷ Ninh nói thầm. Kỷ Ninh cũng không vội tiến lên, mà chuyên tâm quan sát kiếm thuật vô danh kia. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit Phong chương 677. Nếu như đã đi qua cái này, ai biết có thể trả trở về hay không, tự nhiên phải nắm lấy cơ hội quan sát kiếm thuật. Hôm nay mình học được ngũ bảo kiếm thuật, phóng nhãn tam giới cũng tính toán đứng ở cao cấp nhất rồi. Chẳng qua là trong môn kiếm thuật này ẩn chứa đạo quá cao thâm mạc chắc, chỉ sợ là tầng hỗn độn tiên nhân thế giới thần kia mới có thể tham ngộ. Kỷ Ninh ở trước bia đá cân nhắc, chính là hao phí 3 tháng. Hừ. Sắc mặt của Kỷ Ninh trắng bệch, lỗ mũi mơ hồ có vết máu. Thể nội càng là huyết dịch sôi trào. Không có cách nào lại nghiên cứu rồi, vượt qua cực hạn của ta rồi. Kỷ Ninh âm thầm kinh hãi. Không biết lưu lại kiếm thuật này đến cùng là ai, không biết có phải là Bắc Hưu thế giới thần hay không. Tóm lại, kiếm thuật này tuyệt đối bao trùm ở trên tam giới. Kỳ thật trong tam giới, thế giới thần duy nhất chính là nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương cũng không phải sử dụng kiếm, tự nhiên luận kiếm thuật, tam giới không ai có thể so sánh với bia đá này. Đi! Nếu như không có cách nào lại nghiên cứu, Kỷ Ninh chỉ có thể dọc theo hư không thê độ tiếp tục đi tới, chỉ một lát sau. Lại thấy được một bia đá, bia trên đá đồng dạng có một ít kiếm chiêu, cũng không có lưu lại danh tự kiếm thuật. Đây là một bộ kiếm thuật cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, nhưng uy năng không chênh lệch chút nào. Kỷ Ninh đồng dạng hao phí gần 3 tháng cẩn thận tìm hiểu, cảm ngộ của hắn ở trên kiếm pháp không ngừng nâng lên. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như cho rằng tam giới đại năng giả chính là mạnh nhất, vậy căn bản là ếch ngồi đáy giếng. Ở trong hỗn độn vô tận, có rất nhiều cường giả. Tu vi kiếm thuật của Kỷ Ninh tăng lên, nhưng lại càng thêm khiêm tốn, hắn hiểu được mạnh hơn mình còn có rất nhiều. Người sáng tạo bia đá chỉ cần dùng một kiếm là có thể chém giết mình. Tư không thê độ, dài vô tận. Kỷ Ninh một đường quan sát, vậy mà khoảng chừng 98 khối bia đá. Các loại kiếm pháp huyền diệu khó lường để cho Kỷ Ninh mở rộng tầm mắt, tu vi kiếm pháp càng sâu sắc tăng lên, thậm chí để Kỷ Ninh đối với kiếm lực tầng thứ 5 cũng có một ít cảm ngộ suy đoán. Kiếm lực tầng thứ 5 kiếm thần cảnh, lúc trước Kỷ Ninh cho rằng là trong kiếm pháp ẩn chứa cảm tình nồng đậm, lúc đạt tới cấp độ nhất định, liền có thể để kiếm pháp chứa thần. Đây là suy đoán của Kỷ Ninh lúc trước. Cũng là suy đoán của rất nhiều đại năng giả trong tam giới. Nhưng bây giờ quan sát 98 loại kiếm thuật của hỗn độn đại năng giả, Kỷ Ninh lại có ngộ ra. trong kiếm pháp có cảm tình hay không, là phụ tựa như minh nguyệt kiếm thuật của mình ở thời điểm trước kia cũng không có cảm tình, không phải cũng đạt tới kiếm lực tầng thứ tư sao? Cảm tình chẳng qua là để cho kiếm khách càng thêm trầm mê kiếm, triển khai vượt xa người thường mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là muốn ngộ kiếm, phải cảm ngộ kiếm chi bản nguyên, để kiếm lực từ cấp độ có linh tính tăng lên tới cấp độ có thần. Đương nhiên cảm tình đậm đặc chỉ có thể vượt xa người thường triển khai mà thôi, cái kia chỉ là hiệu quả phụ trợ. Trọng yếu nhất chính là ngộ kiếm, tu vi kiếm thuật tăng lên mới là căn bản. Nếu như một lòng để cho kiếm pháp có được cảm tình đậm đặc, cái kia chính là rời đi đại đạo. Kỷ Ninh chảy mồ hôi lạnh, hắn cũng là chứng kiến kiếm thuật càng cao hơn, mới hiểu được con đường của mình. Hiển nhiên kiếm thuật trên 98 khối bia đá, chỉ sợ đã vượt xa kiếm lực tầng thứ 5, đạt tới tầng thứ huyền diệu khó dò. Rốt cuộc đến cuối. Quan sát hết khối bia đá 98, Kỷ Ninh liền chứng kiến phần cuối của hư không thê độ ở xa xa, là một thần điện cổ xưa toàn thân do ngọc bích cấu thành, trong thần điện tản ra uy áp mơ hồ. Kỷ Ninh minh bạch tồn tại lưu lại các loại kiếm thuật kia, mặc dù chết rồi, nhưng tùy tiện lưu lại chút ít thủ đoạn cũng có thể tùy ý diệt sát mình. Cho nên Kỷ Ninh cũng không do dự trực tiếp đi về thần điện. Ngọc bích thần điện cực kỳ xa hoa. Vách tường thần điện tựa như ngọc bích nên rất mơ hồ, chỉ dựa vào gần thần điện này liền cho nội tâm Kỷ Ninh cảm nhận được yên ả. Cái thần điện này, Kỷ Ninh đi vào trong đó, đưa tầm mắt nhìn qua. Đồ vật trong thần điện cũng ít đến thương cảm. Ở trung ương thần điện có một bồ đoàn hiện ra kim quang. Phía trước bồ đoàn đặt một bệ đá phong cách cổ xưa, trên bệ đá để một thanh kiếm dài ước chừng 3 thước, rộng vẻn vẹn 1 tấc. Thanh kiếm này toàn thân màu máu, mặt ngoài có đại lượng vết rách xuyên suốt toàn bộ thân kiếm, tựa hồ tùy thời sẽ hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí ở trên lưới kiếm cũng có 3 lỗ hổng rất rõ ràng. Đây là một thanh kiếm tổn hại, thậm chí tùy thời có khả năng sụp đổ. Nhưng chuôi kiếm này là ngọn nguồn uy áp của toàn bộ thần điện. Nhìn chuôi kiếm này, so với Kỷ Ninh chứng kiến nhân hoàng phục hy còn cảm thấy áp lực, không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một thanh kiếm vượt xa tiên thiên linh bảo. Hỗn độn kỳ bảo. Trong nội tâm Kỷ Ninh nóng lên, sau đó nhíu mày. Coi như là hỗn độn kỳ bảo, chuôi kiếm này cũng tổn hại quá lợi hại đi. Cẩn thận quan sát hồi lâu, cái bộ đoàn kia Kỷ Ninh cũng có thể phân biệt ra là hỗn độn kỳ vật đông tâm thảo mệnh thành, ở trong tam giới cũng có bộ đoàn cùng loại, ngồi ở trên có thể làm cho người tỉnh tâm, nhưng giá trị nha. Chỉ tương đương tiên thiên linh bảo mà thôi, đối với Kỷ Ninh có được thế giới lao lung mà nói còn thật không phải quá quan tâm. Cái chỗ này thần bí. Hư không thê độ dài dòng buồn chán nối thông thần điện, trong thần điện lại thờ phụng một thanh thần kiếm rách nát như vậy. Kỷ Ninh âm thầm nghi hoặc. Toàn bộ thần điện chỉ có bộ đoàn, bệ đá, thần kiếm. Bộ đoàn cùng bệ đá đều không coi là cái gì. Thần kiếm uy áp kinh người, lại rách nát. Hô! Thời điểm Kỷ Ninh vẫn còn suy tư cẩn thận dò xét thần điện, bỗng nhiên một cỗ chấn động từ trong thần kiếm bay ra, hàng lâm trên mặt đất, ngưng tụ biến thành một nữ tướng kim giáp, trên kim giáp còn có đường vân màu máu. Bắc Minh Thiên Thần Kỷ Ninh. Kim giáp nữ tướng nhìn Kỷ Ninh, mở miệng nói. Ngươi là ai? Kỷ Ninh lập tức minh bạch. Đối phương có thể kêu lên danh tự của mình, chỉ sợ mình tới đây cũng là đối phương an bài. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 678. Ta là kiếm linh trong thần kiếm tử quang quỳnh của Bắc Hưu thế giới thần. Kim giáp nữ tướng chỉ vào thần kiếm nói. Cái này là tử quang quỳnh, ngươi có thể xưng ta là kiếm linh. Kim giáp nữ tướng chẳng qua là pháp bảo chi linh. Vốn ngươi hẳn được tống xuất ra Nguyệt Hạ Đàm, bất quá ta dẫn đạo ngươi tới đây. Kim giáp nữ tướng nói. Đây là đâu? Kỷ Ninh dò hỏi. nơi đây như cũ là thế giới Nguyệt Hạ Đàm. Kim Giáp nữ tướng nói. Bất quá lại là một không gian độc lập trong Nguyệt Hạ Đàm, ở trước khi ngươi tiến đến, ngoại trừ ta, không ai biết sự hiện hữu của nó. Kỷ Ninh nghi hoặc. Nói cách khác, năm đó Giác Minh Tôn giả cũng không có vào. Đúng, sau khi chủ nhân chết, ngươi là người duy nhất vào nơi này. Kim Giáp nữ tướng nói. Vì sao đưa ta đến nơi này? Kỷ Ninh càng thêm nghi hoặc. Bởi vì ngũ bảo kiếm thuật. Kim Giáp nữ tướng nói. Ngũ bảo kiếm thuật. Kỷ Ninh khẽ giật mình, lập tức nói. Ngươi là thời khắc quan sát đám thiên thần trong Nguyệt Hạ Đàm, cho nên mới biết rõ ngũ bảo kiếm thuật. Kim Giáp nữ tướng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, điều này làm cho Kỷ Ninh không khỏi sinh ra cảm giác kinh diễm. Lúc trước Kim Giáp nữ tướng một mực mặt không biểu tình, giờ phút này cười lên thật sự là như trăm hoa đua nở. Ngũ bảo kiếm thuật này, vốn là chủ nhân nhà ta sáng chế, ta làm sao sẽ không biết. Kim Giáp nữ tướng mang theo vẻ mỉm cười, hơi có chút kiêu ngạo. Chủ nhân nhà ngươi sáng chế. Kỷ Ninh sững sờ, đúng rồi, mặc dù ở tam giới, phù cư đạo tổ nói là bản thân hắn sáng chế ra môn kiếm thuật này, nhưng từ khi ở thế giới Lao Lung sưu hồn một ít tù phạm của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, Kỷ Ninh biết kiếm thuật vượt qua thiên đạo cực hạn cao minh như thế nào, tuyệt không phải cấp độ đạo tổ như phù cư đạo tổ có thể sáng tạo, nguyên lai, là Bắc Hưu thế giới thần sáng chế. Kỷ Ninh nghi hoặc. Cho dù phù cư đạo tổ trước khi sáng chế ngũ bảo kiếm thuật cũng là đạo tổ cực hạn, thực lực thân phận như vậy, hà tất nói dối hắn nói dối, chẳng lẽ là muốn che giấu bí mật gì? Ngươi có biết phù cư đạo tổ không? Kỷ Ninh dò hỏi. Phù cư đạo tổ chết, một mực là một câu đố. Tam giới không biết bao nhiêu đại năng giả mong muốn tìm hiểu minh bạch nhưng vẫn không tra được. Phù cư đạo tổ. Kim Giáp nữ tướng sững sờ, giống như cười mà không phải cười nhìn Kỷ Ninh, nói. Đương nhiên biết rõ, ngươi nghe ta nói liền sẽ biết. Nói đi. Kỷ Ninh gật đầu. Năm đó tàn hồn của chủ nhân mượn nhờ tử quang quỳnh thần kiếm, liều mạng chạy thục mạng chạy trốn tới tam giới của các ngươi, rốt cuộc trốn không được nữa. A, lúc ấy tam giới của các ngươi vẫn là ở thời kỳ thượng cổ, nên tính toán là bàn cổ hỗn độn giới. Kim Giáp nữ tướng nói. Cũng may mắn lúc trước chủ nhân trốn đủ điên cuồng, ô giao tam thần thú cũng không thể đuổi được. Năm đó chủ nhân cảm ứng được trong tam giới có một vị tổ thần đối với hắn có uy hiếp, cũng chính là nữ hoa nương nương mà các ngươi nói. Tuy lúc trước nữ hoa chẳng qua là tổ thần, nhưng đã đạt tới tổ thần đỉnh phong, cường đại hơn các tổ thần thượng cổ khác rất nhiều. Chủ nhân cũng cảm thấy uy hiếp mơ hồ, nếu quả thật đi chém giết một cuộc, có thể giết chết nữ hoa hay không còn khó nói, nhưng chủ nhân lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỷ Ninh hiếu kỳ lắng nghe. Nếu chủ nhân ở lúc đỉnh phong tự nhiên không sợ nữ hoa, thế nhưng khi đó chủ nhân chỉ còn một tia tàn hồn, tuy có thể bộc phát ra thực lực thế giới thần, lại không cách nào kéo dài, đương nhiên không muốn mạo hiểm cùng nữ hoa giao thủ. Cho nên chủ nhân ở trong hỗn độn vô tận, mở ra Nguyệt Hạ Đàm. Kim Giáp nữ tướng nói. Chủ nhân bị thương quá nặng, thần thể hoàn toàn tổn hại, chỉ còn một tia tàn hồn. Chân linh cũng bắt đầu tổn hại tan vỡ. Chủ nhân chỉ có thể kiệt lực chậm lại chân linh tán loạn, một khi hoàn toàn tán loạn, chủ nhân dĩ nhiên phải chết. Chủ nhân sáng tạo Nguyệt Hạ Đàm cũng là vì hấp dẫn thiên thần tiến đến, hắn không cam lòng để cho ô giao tam thần thú tiêu diêu tự tại, không cam lòng chỗ tốt bị ô giao tam thần thú chiếm đi. Cho nên hắn muốn an bài người đi Thiên Thương Cung báo tin. Chủ nhân sống không quá lâu, không có cách nào tự mình đi báo tin, chỉ có thể bồi dưỡng thiên thần khác. Về sau, phù cư đạo tổ ngao du hỗn độn bị chủ nhân của ta phát hiện. Vì vậy, chủ nhân của ta đoạt xá hắn. Kim Giáp nữ tướng nói. Kỷ Ninh hai mắt trợn tròn soi. Đoạt xá. Kỷ Ninh giật mình. Ân. Kim giáp nữ tướng gật đầu. Sau khi mở ra thế giới Nguyệt Hạ Đàm, chủ nhân một lòng muốn chậm lại chân linh tán loạn, thậm chí nghĩ biện pháp để chân linh đình chỉ tán loạn. Dù sao, chủ nhân vẫn muốn sống, vì vậy cho hắn ngộ ra phương pháp dùng thân thể tẩm bổ chân linh. Vì vậy chủ nhân liền vào trong hỗn độn, vừa vặn đụng phải phù cư đạo tổ đang ngao du hỗn độn. Nếu là nữ hoa, chủ nhân không có nắm chắc đoạt xá, nhưng phù cư đạo tổ. Lúc ấy vẻn vẹn chỉ là đạo tổ bình thường mà thôi, chủ nhân tự nhiên dễ dàng liền đoạt xá. Sau khi đoạt xá, chủ nhân càng tiến nhập bàn cổ hỗn độn giới, thoáng triển lộ thủ đoạn, hiện ra kiếm lực tầng thứ 5 kiếm thần cảnh, vì vậy ở trong bàn cổ hỗn độn giới địa vị càng thêm siêu nhiên. Kim giáp nữ tướng nói. Kỷ Ninh nghĩ mà sợ. Nguyên lai phù cư đạo tổ ở thượng cổ đã bị đoạt xá rồi. Chủ nhân vô tâm giáo đồ, hắn một lòng muốn để chân linh tán loạn dừng lại, thậm chí nghĩ biện pháp khôi phục. Thế nhưng mà nghĩ hết biện pháp, đã tiêu hao hết tâm huyết, chủ nhân cũng không cách nào ngăn cản chân linh tán loạn. Chỉ có thể mượn nhờ thân thể tẩm bổ tận lực chậm lại, thậm chí ở trong thượng cổ phá diệt đại chiến, chủ nhân cũng không xuất lực gì, chính là không muốn cùng vạn vật chi chủ, tâm ma chi chủ. Vạn ma chi chủ giao chiến, cái kia sẽ để cho chủ nhân chết nhanh hơn. Kỷ Ninh giật mình. Khó trách phù cư đạo tổ rõ ràng là tam giới đệ nhất kiếm tiên, dạy dỗ đồ đệ lại kém như vậy, ngay cả đệ tử lợi hại cũng không có. Môn hạ đệ tử của Nguyên lão nhân, bồ đề đạo tổ đều là có mấy cái thành đạo tổ a. Nguyên lai năm đó Bắc Hưu thế giới thần căn bản vô tâm giáo đồ. Sau khi thượng cổ phá diệt, tam giới ra đời. Kim giáp nữ tướng nói. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 679. Chủ nhân rốt cuộc buông tha, hắn hiểu được, hắn không có cách nào ngăn cản chân linh tán loạn ở trước khi chết, làm ra an bài cuối cùng. Hắn để lại năm ngọn núi của kiếm tiên giới, ở trên núi để lại ngũ bảo kiếm thuật nguyên vẹn, chính là muốn bồi dưỡng một truyền nhân, bồi dưỡng một đệ tử có thể vì hắn đi Thiên Thương cung báo tin, thậm chí tự mình báo thù cho hắn. Kim giáp nữ tướng nói, bởi vì chủ nhân là thần ma, cho nên hắn yêu cầu truyền nhân phải là thần ma, lúc ấy chủ nhân cũng không so đo là thiên thần hay chân thần, miễn là thần ma là được. Chỉ cần ngũ bảo kiếm thuật đại thành có thể tiến vào ngọn núi thứ 5, cái gọi là truyền thừa ở ngọn núi thứ 5 kỳ thật chính là một thời không thông đạo, có thể trực tiếp đi thông nơi đây. Kỷ Ninh sững sờ. Nguyên lai ngọn núi thứ 5 là đi thông nơi này. Chủ nhân minh bạch thiên phú tuyệt đỉnh chính thức không có mấy cái tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, cho nên hắn mới lưu lại năm ngọn núi để cho vô số thiên tài của tam giới có thể quan sát. Kim giáp nữ tướng nói, chủ nhân muốn tìm một truyền nhân tốt, nên sau khi lưu lại ngũ bảo kiếm thuật, lưu lại năm ngọn núi, liền cô độc một người đến hỗn độn vô tận đời tử vong hàng lâm theo chân linh hoàn toàn tán loạn, chủ nhân cũng chính thức chết đi. Kỷ Ninh nghe mà thổn thức. Một vị thế giới thần cường đại. Kiệt lực trốn chạy để khỏi chết, giãy giụa cầu sinh, một mực không muốn buông tha cho đến cuối cùng bất lực, mới để lại các loại thủ đoạn, bình yên chờ đợi tử vong hàng lâm. Khó trách thi thể của phù cư đạo tổ là ở trong hỗn độn vô tận, thậm chí rất khó coi ra hắn vì sao mà chết. Kỷ Ninh thổn thức, một đại năng giả như thế, cứ như vậy chết đi, về phần phù cư đạo tổ ở thượng cổ đã bị đoạt xá giết chết rồi, đây thật là mê đề nan giải của tam giới. Nếu kim giáp nữ tướng không nói, ai có thể biết rõ, ngay cả nữ hoa nương nương cũng không biết. Qua vô tận tuế nguyệt. Ngươi rốt cuộc đã tới. Kim giáp nữ tướng nhìn Kỷ Ninh nói. Trong nội tâm Kỷ Ninh vui vẻ. Bắc Hưu thế giới thần hao phí nhiều tâm tư như vậy đến bồi dưỡng một truyền nhân, lưu cho truyền nhân nên tốt hơn ở Nguyệt Hạ Đàm chuỗi Nguyệt Đảo cho mình nhiều a. toàn bộ Nguyệt Hạ Đàm bảo vật chân quý nhất, cũng là năm đó chủ nhân lọt vào vây công trọng thương chỉ còn lại có một tia tàn hồn, như trước có thể trốn tới đây, chính là chuôi kiếm này. Kim giáp nữ tướng chỉ vào thanh kiếm sách mướp kia, điều này làm cho Kỷ Ninh sững sờ, là thanh kiếm này. Cho dù quá khứ càng lợi hại cơ A, nơ, gơ, cơ, A, O, Minh cũng bị hư hao đến bộ dạng như vậy rồi A. Ngươi đừng xem nhẹ nó, đừng nhìn hiện tại nó sách mướp. Kim giáp nữ tướng cười lạnh nói. Toàn bộ tam giới các ngươi cộng lại cũng không chống đỡ được thanh kiếm trước mắt này. Kỷ Ninh cả kinh. Toàn bộ tam giới cộng lại cũng chống đỡ không được. Thứ chân quý nhất của toàn bộ tam giới chính là viên thế giới tâm kia, mà phải đợi tam giới tan vỡ mới có thể ngưng tụ, nhưng coi như là viên thế giới tâm kia. Cũng xa xa không cách nào so sánh với thanh thần kiếm này. Kim giáp nữ tướng cảm thán nói. Mặc dù hiện tại nó vô cùng tàn phá, nhưng cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Lợi hại như vậy. Kỷ Ninh giật mình. Lợi hại. Kim giáp nữ tướng cười lạnh. Thế giới thần thực lực hủy thiên diệt địa, ngao du hỗn độn vô tận đối với bọn họ mà nói. Gia tốc một hỗn độn thế giới tan vỡ, về sau lấy được thế giới tâm cũng không tính khó. Kỷ Ninh gật đầu. Nếu như là thế giới thần cấp độ hỗn độn tiên nhân, hoàn toàn chính xác có thể hủy diệt một hỗn độn thế giới. Như thượng cổ hảo kiếp là vì vạn vật chi chủ đưa tới, nếu như là một gã thế giới thần gây ra, chỉ sợ căn bản sẽ không cho nữ hoa nương nương cơ hội đột phá, liền hoàn toàn quét ngang. Thế giới tâm đối với thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mà nói tuy xem như trọng bảo, nhưng hao phí chút ít tâm huyết cũng có thể làm được. Thế nhưng mà thanh kiếm này, kim giáp nữ tướng thổn thức, lại có thể để cho bất kỳ thế giới thần nào điên cuồng, chịu dốc sức liều mạng. Năm đó chủ nhân là mượn nhờ rất nhiều bằng hữu ở Thiên Thương Cung trợ giúp, lại dùng thực lực bản thân hắn mới cuối cùng đạt được. Vì chuôi thần kiếm này, chủ nhân bỏ ra cái giá cực kỳ lớn, nhưng hết thảy đều đáng giá, hắn đã chiếm được chuôi thần kiếm Tử Quang Quỳnh này. Chân quý như vậy. Kỷ Ninh nhìn Tử Quang Quỳnh cực kỳ nghi hoặc. Nó đến cùng lai lịch ra sao, ngươi nên biết a. Không biết. Kim giáp nữ tướng lắc đầu có chút xấu hổ. Năm đó Tử Quang Quỳnh mang theo tàn hồn của chủ nhân một đường chạy thục mạng, tổn thương nghiêm trọng, pháp bảo chi linh vốn có đã tán loạn rồi. Sau đó chủ nhân đặt Tử Quang Quỳnh ở Nguyệt Hạ Đàm, hơn nữa để kiếm chi bản nguyên ổn định lại, về sau dần dần thai nghén phát triển pháp bảo chi linh mới cũng chính là ta. Kỷ Ninh minh bạch một kiện pháp bảo, chủ nhân có thể trực tiếp xóa bỏ pháp bảo chi linh thai nghén pháp bảo chi linh mới. Có thể nói cho ta biết, trước khi chủ nhân chết, đều nói cho ta biết, cũng sắp xếp xong xuôi. Kim giáp nữ tướng nhìn Kỷ Ninh. Nghe ý của ngươi, chuôi thần kiếm này hẳn còn lợi hại hơn hỗn độn kỳ bảo. Kỷ Ninh hỏi thăm. Ân. Kim giáp nữ tướng nói. Cái gọi là hỗn độn kỳ bảo trong tam giới các ngươi, bình thường là đám tổ thần tổ tiên dùng, cho dù thế giới thần tay không tấc sắt cũng không thua kém hỗn độn kỳ bảo, bọn hắn có thần binh lợi hại hơn. Về phần chuôi thần kiếm này, ở trong binh khí mà thế giới thần, hỗn độn tiên nhân dùng, cũng tính toán đỉnh phong nhất. Kỷ Ninh nhíu mày, ta có thể luyện hóa nó không? Sau khi sư hồn tù phạm của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, Kỷ Ninh cũng hiểu rõ một ít tin tức, ở Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, chân thần chân tiên bình thường chỉ dùng tiên thiên linh bảo, tổ thần tổ tiên dùng hỗn độn kỳ bảo. Mà Cửu Phương Quốc chủ tục truyền dùng bảo vật càng thêm đáng sợ, loại bảo vật kia, nghe nói ít nhất phải có thực lực tổ thần tổ tiên mới có thể luyện hóa. Mà thanh thần kiếm sách mướp này, nếu như ở trong binh khí của thế giới thần, hỗn độn tiên nhân dùng cũng đỉnh phong nhất, như vậy há là mình, một thiên thần chân tiên có khả năng luyện hóa. Cái binh khí này, bình thường cần cấp độ thế giới thần mới có thể luyện hóa. Kim giáp nữ tướng nhìn Kỷ Ninh. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 680. Bất quá nếu như chủ nhân lưu thần kiếm này cho ngươi, tự nhiên có nguyên do, ở Thiên Thương Cung còn có phương pháp luyện hóa đặc thù, ghi lại ở trong Bát Phương Mật Quyển, mặc dù chỉ tùy ý ghi lại, nhưng cực kỳ huyền diệu, phương pháp kia tên là tâm thấm chi pháp, dùng tâm thấm chi pháp này. Ngươi hoàn toàn có thể luyện hóa một thanh thần kiếm. Chỉ có luyện hóa được, khí tức uy áp của nó mới có thể thu liếm, mới có thể cải biến bộ dáng màu sắc. Nếu không mà nói, binh khí này vừa ra, ai cũng có thể biết sự lợi hại của nó. Kỷ Ninh gật đầu. Thần kiếm rách mướp này phát ra uy áp, so với nhân hoàng phục hy còn đáng sợ hơn. Hoàn toàn chính xác liếc mắt có thể nhìn ra sự lợi hại của nó. Bình thường thuần dương pháp bảo, tiên thiên linh bảo cũng có uy áp, nhưng sau khi luyện hóa, có thể thu liếm tựa như phàm binh. Cái này là tâm thấm chi pháp. Kim giáp nữ tướng vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một cuốn thẻ tre. Đúng là thủ đoạn của tam giới. Kỷ Ninh nở nụ cười. Thủ đoạn giấu pháp môn ở trong bảo vật cửu phương hỗn độn quốc bất đồng tam giới, mà sau khi Bắc Hưu thế giới thần đoạt xá phù cư đạo tổ, cũng dùng thẻ tre niêm phong pháp môn. Kỷ Ninh rất quen thuộc tiếp nhận, tâm thức thẩm thấu vào trong đó. Đại lượng tin tức dũng mãnh vào trong lòng. Vẹn vẹn hai cái hô hấp liền ngừng lại, đây là một pháp môn tương đối đơn giản, tuy đơn giản, nhưng coi như là thế giới thần, hỗn độn tiên nhân tận lực suy nghĩ cũng rất khó nghĩ ra cái pháp môn này. Có chút giống địa cầu thượng cổ, sau khi một ít vương tôn quý tộc chết, sẽ có ngọc khí chôn cùng xuống mồ. Những ngọc khí chôn cùng kia, bởi vì nhiễm bùn đất mấy trăm năm hơn một ngàn năm, đời khai quật ra trên ngọc khí sẽ thấm vào chút ít dấu vết bùn đất. Ở trên địa cầu, nếu như dùng bùn đất cũng muốn thấm vào ngọc khí, này là không thực tế trừ khi dùng một ít thủ đoạn công nghệ cao. Cái này cùng loại với thế giới thần, hỗn độn tiên nhân dùng thực lực cường đại tiến hành luyện hóa chuôi thần kiếm này. Mà chỗ ngọc khí cùng bùn đất đụng chạm trải qua tuế nguyệt dài dòng buồn chán, liền có thể tự nhiên thấm vào, cái này là tâm thấm chi pháp. Cái gì? Kỷ Ninh biến sắc. Muốn lâu như vậy ngàn năm. Ngàn năm lâu sao? Kim giáp nữ tướng nghi hoặc nhìn Kỷ Ninh. Ngươi một thiên thần chân tiên, vẻn vẻn hao phí ngàn năm luyện hóa thần binh như vậy, còn ngại thời gian dài cái pháp môn này đã rất lợi hại rồi. Đây đã là thời gian rất ngắn. Kỷ Ninh sốt ruột. Mình làm sao có thời giờ ở đây chậm rãi luyện hóa? Hôm nay ngoại giới hảo kiếp hàng lâm, mình đã ở Nguyệt Hạ Đàm ngây người hơn trăm năm rồi, tự nhiên phải càng sớm đi ra ngoài càng tốt. Ta có thể mang thần kiếm này đi ra ngoài ở bên ngoài chậm rãi luyện hóa không? Kỷ Ninh hỏi thăm. Kim giáp nữ tướng lắc đầu. Ngươi có thể đi thử nhìn một chút, có thể động đậy, ngươi liền lấy a. Hả? Kỷ Ninh nghi hoặc đi về phía trước, đưa tay chụp vào thần kiếm. Nếu như kim giáp nữ tướng không có ngăn cản, nói rõ động thủ cầm nên không có nguy hiểm tánh mạng. Bành! Trong nháy mắt bàn tay của Kỷ Ninh sắp bắt được thần kiếm, một cổ lực lượng vô hình bắn ra, Kỷ Ninh liền bay ra ngoài. Một lát sau mới bay trở về. Cái này. Kỷ Ninh lại lần nữa đi vào thần điện kinh ngạc nhìn chuôi thần kiếm rách dưới kia, đã cực kỳ rách dưới, vẫn còn có uy năng như vậy. Ngươi lấy ra lại không luyện hóa, mong khi bị các tổ thần tổ tiên trong tam giới phát hiện. Ngươi có thể xong đời. Kim giáp nữ tướng lắc đầu. Lúc trước ta nghe ngươi ở Nguyệt Hạ Đàm nói, trong tam giới các ngươi hôm nay đúng là hai đại trận doanh giao chiến, nếu như ngươi đi ra ngoài, bị đại năng giả của vô gian môn đoạt đi bảo vật này, ngươi chính là tội nhân. Kỷ Ninh minh bạch ý tứ của đối phương, thế nhưng chẳng lẽ thật sự phải bị vây ở đây hơn một ngàn năm? Ngươi không phải có phân thân thuật sao? Kim giáp nữ tướng cười nói. giống như đúc phân thân, loại phân thân thuật này, rất không có khả năng chỉ hai cái. Ngươi ở ngoại giới nên còn có phân thân khác a. Đã như vậy, sự tình ngoại giới, phân thân khác của ngươi tự nhiên sẽ đi ứng đối. Kỷ Ninh ở bên ngoài, bản thể có 16 phân thân, nguyên thần thứ hai có 18 phân thân. Hơn nữa thanh thần kiếm này tổn thương quá mức nghiêm trọng, ngươi thấy được rồi đó, đã sắp phá thành mảnh nhỏ, chỉ có bản nguyên còn hoàn hảo. Ngươi luyện hóa nó nên dễ dàng chút ít, đoán chừng ngắn thì 500 năm, lâu là ngàn năm. Kim Giáp nữ tướng nói. Đúng rồi, ngoại trừ bảo vật này là quan trọng nhất, chủ nhân còn có thể truyền thụ cho ngươi pháp môn khác, hao phí tâm huyết từng cách ghi lại. Nói xong Kim Giáp nữ tướng vung tay lên. Giữa không trung lập tức có cuốn cuốn thẻ tre xuất hiện gần như xếp thành một tòa tiểu sơn. Có chút pháp môn bởi vì thiên thương cung, không được truyền thụ. Có thể truyền thụ cho tất cả đều ở đây. Kim Giáp nữ tướng chỉ vào tiểu sơn thẻ tre nói. Một phân thân của ngươi trước thi triển tâm thấm chi pháp, luyện hóa thần kiếm, một phân thân khác chậm rãi ghi nhớ những pháp môn này. Kim Giáp nữ tướng nói. Kỷ Ninh gật đầu. Xôn xao, xôn xao. Trong thần điện xuất hiện hai thiếu niên áo trắng, một cái yên lặng đứng trước mặt một đống thẻ tre, cuốn cuốn thẻ tre kia thì ẩn ẩn tản ra chấn động. Mà một thiếu niên áo trắng khác thì đi tới trước thạch thai nhìn thần kiếm, ngồi xuống bắt đầu thi triển tâm thấm chi pháp. Thi triển tâm thấm chi pháp vô cùng đơn giản, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết. Phải có tâm lực nhập môn. Mà Bắc Hưu thế giới thần cho tới bây giờ không hoài nghi người hắn chọn chúng phải chăng có tâm lực nhập môn, cần biết chân thần đạo tổ trong tam giới, phần lớn đều là tâm lực tầng thứ hai tầng thứ ba. Cường giả chân chính đều có tâm lực nhập môn rồi, nếu như có thể luyện ngũ bảo kiếm thuật đến đại thành, đương nhiên là cơ, o, t, a, mơ, lực nhập môn. Dựa theo tâm thấm chi pháp ghi lại tâm lực hư vô mờ mịt. Lại gì thường thần diệu. Tâm thấm chi pháp là một loại kỹ xảo vận dụng tâm lực đặc thù. Kỷ Ninh có tâm lực tầng thứ tư, dựa theo suy đoán cần ngàn năm thời gian. Nếu như tâm lực tầng thứ nhất, tầng thứ hai, hao phí thời gian sẽ càng lâu. Tâm lực vô hình bắt đầu xâm nhập vào trong tử quang quỳnh thần kiếm. Hô! Tâm lực đơn giản thẩm thấu.